Yêu em thành bệnh, chương 37, chương 37. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết Dung Thiếu Ngôn đã xuống được tầng dưới bằng cách nào. Anh ngơ ngác đi về phía chiếc Bentley màu đen của nhà họ Đăng, tài xế mở cửa xe cho anh, lo lắng nhìn anh, hơi cúi đầu nói. Cậu chủ, quay về nhà tổ à? Dung Thiếu Ngôn lắc đầu, cơ thể anh hơi lắc lư, tài xế vội vàng đỡ anh và nói. Hay để tôi lên gọi cô chủ? Anh lắc đầu. Yếu ớt chậm rãi nói, không cần, anh lên xe, kéo cửa kính xuống, ngẩng đầu nhìn một căn phòng trên tầng nào đó đang bật đèn, bên trong có ánh sáng ấm áp, có bóng người đi qua. Chung cư mà Giản Ninh sống là một khu cao cấp, phòng ở là loại căn nhà lớn trong tòa nhà thấp tầng, một tòa chỉ có 4 hoặc 5 tầng và chỉ có 2 gia đình ở một tầng. Đứng dưới tòa nhà có thể dễ dàng tìm thấy căn nhà mà Giản Ninh ở. Anh không ra lệnh gì nên tài xế cũng chỉ lặng lẽ ngồi trong xe. Một lúc sau, Dung Thiếu Ngôn nghĩ ra điều gì đó, lấy điện thoại di động ra và gọi cho Hình Vũ, trong lời nói rừng rưng ẩn chứa vẻ vội vã khó thấy được. Hình Vũ, công khai sáng tỏ mối quan hệ giữa tôi và Tô Liên, nói với bộ phận PA là về sau không phải quan tâm đến cô ta, tôi sẽ không giúp cô ta nữa. Chắc chắn là Ninh Ninh để ý chuyện này. Chỉ cần anh không giúp Tô Liên nữa thì cô chắc chắn sẽ quay về. Hình Vũ hơi ngạc nhiên. Bây giờ hả? Dung Thiếu Ngôn gật đầu, nghiêm túc nói. Đúng, ngay bây giờ. Được, Hình Vũ cung kính đáp. Sau khi cúp điện thoại, Dung Thiếu Ngôn lại ngẩng đầu nhìn tầng lầu kia. Lúc này đèn trong phòng khách đã tắt, chỉ còn lại đèn phòng ngủ. Một lúc sau, Hình Vũ gọi lại và nói. Sếp, tôi đã giải quyết, bên phía chị nhà cũng đã giải thích vụ việc của họ rồi. Ngay khi nghe nói đến chuyện của Giản Ninh, Dung Thiếu Ngôn lập tức cúp điện thoại, nhấp vào Weibo và thấy video do Weibo chính thức của Thần Ngu đăng tải. Góc nhìn của video được quay từ trên xuống, ngoài ra còn có đoạn đối thoại giữa hai người. Sau khi xem xong đoạn video này, Dung Thiếu Ngôn đột nhiên bật cười, thật sự là giả. Giờ phút này, trong lòng anh tràn ngập niềm vui, bọn họ không có gì cả. Cô không hề thích. Chắc chắn là cô chỉ có cảm giác mới lạ với chàng trai đó, khi nào chán cô sẽ quay lại. Lúc này anh mới nhận ra mình vẫn còn thích cô, tình cảm anh dành cho cô chưa bao giờ phai nhạt. Tài khoản Weibo chính thức của Dung Thị đã làm rõ vụ bê bối giữa Dung Thiếu Ngôn và Tô Liên, Dung Thiếu Ngôn đã chia sẻ bài giải thích đó bằng tài khoản cá nhân của mình. Tài khoản của anh gần như phát triển vượt bậc, đã lâu rồi anh không đăng bài, vậy mà lần này anh lại lên tiếng làm sáng tỏ vụ bê bối cho chính mình. Đám đông hóng chuyện đến hiện trường rất nhanh, những người qua đường lúc trước không dám lên tiếng bây giờ đều cười nhạo Tô Liên, hiện tại fan của cô ta cũng sợ không dám lên tiếng. Ha ha ha, tôi đã nói rồi mà, chắc chắn là cô Tô tự lăng xê mình, người ta không thèm để ý đến cô, vậy mà cô còn tưởng người ta ngầm chấp nhận. Đúng vậy, tôi chưa từng thấy người phụ nữ nào không biết xấu hổ như vậy. Có lẽ trước đó người ta cũng không đặt cô ta vào mắt, thực sự coi mình là nhân vật chính mà. Còn Thảo Mai nói cảm ơn cái gì chứ? Chắc là cảm ơn người ta đã đi ngủ và không quan tâm xì căng đan. Thật đáng tiếc, người ta còn thấy chướng mắt ha ha ha ha. Hai vụ bê bối cùng được làm sáng tỏ, tôi luôn cảm thấy sếp Dung có quan hệ gì đó với người đại diện có chút vốn liếng kia, thậm chí họ còn lái cùng một chiếc xe. Bình luận trên nói đúng đấy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một ngày xuất hiện hai vụ bê bối, mà hai chuyện đều được làm sáng tỏ. Đặt hai chuyện bên cạnh nhau cũng thấy hơi vi diệu. Tô Liên nhìn những bình luận trên mạng lúc này, tức giận đến mức ném chiếc bình hoa trên bàn xuống đất. Anh thực sự không giúp cô ta. Dung Thiếu Ngôn nhìn vào các bình luận trên mạng mà không cảm thấy gì cả. Anh chỉ tự hỏi liệu Giản Ninh có vui khi xem nó không. Anh ngước nhìn căn phòng ngủ sáng trưng và khẽ nhếch môi. Lúc này, Giản Ninh đứng bên cửa sổ phòng ngủ, nhìn một lúc rồi kéo rèm lại. Anh như thế này đã là gì so với 4 năm cô thích anh? Khi cô học trung học, anh trai cô nói với cô rằng Dung Thiếu Ngôn thích cô, và lúc ấy cô đã tin vào điều đó. Bây giờ, cô cũng tin, nhưng tình cảm sẽ thay đổi. Tình cảm đã thay đổi rồi thì muốn đến với nhau cũng không có ý nghĩa gì. Ngày hôm sau, Giản Ninh đưa Cố Sanh Ca đi quay quảng cáo, khi cô xuống tầng đã thấy hai chiếc Bentley ở dưới. Một trong số đó là xe nhà họ Dung, Giản Ninh nhướng mày. Tối qua anh không về sao? Hay là mới đến, thấy cô đi xuống, Dung Thiếu Ngôn vội vàng xuống xe, nhìn cô khẽ mỉm cười. Anh đi cùng em, anh nói rất bình thường, Nhưng đột nhiên tim anh lại đập nhanh, anh đưa tay lên ôm tim, sau khi nhìn Giản Ninh lần cuối, anh đã ngã xuống. Cách chương.